Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Diệp Chân phản kích. Chương 587, Diệp Chân phản kích, Tiêu Hy hỗn đản này. Vì làm cho ta vào chỗ chết, vậy mà không tiếc bán thần giáo lợi ích. Còn hai nhà, Vu Hàn Tinh độc phụ này, là muốn làm cho ta tại hẳn phải chết chi địa a. Xem hết màu xanh ngọc phù bên trong đồ vật, Diệp Chân liền đem một cái cương nha cắn đến khanh khách rung động, may mắn hắn xử lý Lưu Hồng. Cản lại đạo này ngọc phù, bằng không, Diệp Chân trong tháng này, liền cùng rơi vào độc ổ không có gì khác biệt. Màu xanh ngọc phù bên trong ghi lại đồ vật không nhiều. Một phần Nguyệt Hoa Đường bản đồ chi tiết, bao quát như thế nào tiến vào Nguyệt Hoa Đường lộ tuyến. Đều hoạch xuất ra 5 cái, chỗ chết người nhất chính là, cũng không phải là những thứ này, mà là một phần cực kỳ kỹ càng phòng ngự đồ. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong Nguyệt Hoa Đường trong ngoài, bao quát tiến vào Nguyệt Hoa Đường cái kia mấy đầu tuyến đường phòng ngự đồ. Nơi nào có cọc sáng, nơi nào có cọc ngầm, đổi tốp thời gian, bao quát không trung thủ vệ tuần tra phạm vi, đều đánh dấu đi ra, thậm chí ngay cả thủ vệ điểm mù, đều tại phòng ngự đồ bên trên đánh dấu đi ra. Tất cả những này, đều trực chỉ Nguyệt Hoa Đường. Nếu là có người đạt được phần này ngọc giản, như vậy chỉ cần tu vi không phải quá kém, liền có thể như vào không người cảnh xông vào Nguyệt Hoa Đường. Thậm chí đến bên trên 3-5 người, cũng có thể nhẹ nhõm xâm nhập. Diệp Chân hiện tại rốt cuộc minh bạch Tiêu Hy nói muốn lấy một điểm liên quan là cái gì. Liền là đem Nhật Nguyệt Thần Giáo tháng này phòng ngự đồ bộ phận tiết ra ngoài. Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn bên trong tháng này phòng ngự tất cả đều là do Tam Thống Lĩnh Tiêu Hy an bài. Như vậy Lưu Hồng có thể có được như thế tinh vi chính xác phòng ngự đồ. Liền có thể hiểu, rất nhanh, Diệp Chân lại tra xét một cái khác khối màu xanh ngọc phù. Tra xét xong tất về sau, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, giống như đúc, lại là một phần giống nhau như đúc phòng ngự đồ. Hiện tại, Diệp Chân có thể xác định một cái khác khối màu xanh ngọc phù là muốn đưa cho người nào. 100% là Diệp Chân địch nhân Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Diêm Tông. Chỉ cần Diêm Tông hoặc là Đoàn Anh Niên đạt được cái này hai khối ngọc phù, như vậy bọn hắn muốn đối phó Diệp Chân, đơn giản liền như là lấy đồ trong túi. Nếu là phái cao thủ, thậm chí có thể làm cho Diệp Chân bị chết vô thanh vô tức. Không minh bạch, may mắn a. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lưng lập tức bị mồ hôi lạnh chỗ ướt đẫm. Bất quá, Diệp Chân kéo đến Lưu Hồng cùng cái này phòng ngự đồ cũng không đại biểu chuyện này có thể như vậy. Kết thúc, lấy Tiêu Hy Nhật Nguyệt Thần Vệ thống lĩnh thân phận, tùy tiện có thể thần lục ra mấy phần phòng ngự đồ, lại phái người đưa ra ngoài. Đến lúc đó, trừ phi Diệp Chân rời đi Nhật Nguyệt Thần Giáo, nếu không, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong sợ là đối Diệp Chân mà nói không có bất kỳ cái gì địa phương an toàn. Nếu là như vậy, vậy liền quá bị động, ta nhất định phải có chỗ phản kích. Hưu, đao cương phá không thanh âm đột ngột từ Diệp Chân sau lưng vang lên, đang chìm tưởng nhớ lấy Diệp Chân thần sắc cả kinh, ngay tại chỗ thuận thế lăn một vòng, tránh thoát phía sau đánh tới đao cương. Đao cương hung hăng đánh vào trên mặt đất, tóe lên bùn đất vô số. Một tên mặt mũi tràn đầy hung lệ, tay cầm trường đao trung niên võ giả, nhìn lấy tránh thoát công kích Diệp Chân, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên. Nhưng ngay lúc đó, liền lại hung quang bắn ra bốn phía. Tiểu tử, giao ra ngươi chữ vật giới chỉ, đại gia ta hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Diệp Chân đầu tiên là ngẩn người, lập tức liền cười, tình cảm bởi vì hắn đi tương đối vắng vẻ, gặp gỡ ăn cướp a, mới là đánh lén hiện tại biến ăn cướp trắng trợn. Cười cái gì cười, lại không giao ra, đại gia ta lập tức liền đưa ngươi đập mạnh thành thịt nát. Trung niên võ giả nghiêm nghị chửi rùa, ta nếu là ngươi, lập tức liền chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Diệp Chân đột nhiên phơi cười rộ lên, trung niên võ giả có chút bất an hướng về bốn phía quan sát một chút. Chỉ bằng ngươi một cái hồn hải cảnh tam trọng võ giả. Đại gia ta hồn hải cảnh tứ trọng tu vi, phân một chút đập mạnh ngươi, giao không giao? Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, móa, muốn chết. Một tiếng gầm thét như sét đánh đao cương lần nữa giơ lên, đang muốn đánh xuống thời điểm, vừa mới nâng lên như sét đánh đao cương như vậy tán đi, một cái lỗ máu liền xuất hiện ở trán của hắn, một cái luân lạc tới tại đầu đường cướp bóc hồn hải cảnh võ giả. Tu vi có thể nghĩ, đã hắn cảm giác vì cướp bóc mà giết người, cái kia Diệp Chân cũng chỉ đành muốn mạng của hắn. Xử lý tên này cướp bóc võ giả, Diệp Chân lại là đi lại nhẹ nhõm hướng về Nhật Nguyệt Thần giáo phương hướng bước đi. Ngay tại vừa rồi, Diệp Chân đã nghĩ ra phản kích biện pháp. Cái này biện pháp chỉ cần áp dụng thành công, mặc dù chưa nói tới một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng là trong thời gian ngắn, Vu Hàn Tinh cùng Tiêu Hy là đừng có lại nghĩ uy hiếp được Diệp Chân. Nhất là cái này đem phòng ngự đồ cùng Nguyệt Hoa Đường địa đồ do gì cho Diệp Chân địch nhân phương. Thức, trên cơ bản liền không dùng được. Phải nói, Diệp Chân vẫn là thụ cái này cướp bóc võ giả một điểm dẫn dắt. Đã tối không được, như vậy Diệp Chân liền đến minh. Vừa vạn, Diệp Chân trước đây thuận tay mang tới Nhật Nguyệt Thần vệ thứ ba vệ giáp đội đội trưởng Lưu Hồng. Thi thể liền có đất dụng võ. Đương nhiên, tại phát huy được tác dụng trước đó, Diệp Chân đến đem Lưu Hồng thi thể cho thoáng bào chế một cái. Ít nhất phải đem thi thể vết thương chí mệnh thế cho che giấu một cái. Dù sao, cái kia lỗ ngón tay quá chói mắt, còn có quanh thân thiên lôi đánh dấu vết, cũng phải thoáng thu thập một chút. Diệp Chân cũng không muốn Lưu Hồng cái chết tuôn ra đến từ về sau có hoài nghi đến trên người hắn bất luận cái gì khả năng. Nửa ngày về sau, Diệp Chân xem như dọn dẹp không sai biệt lắm, cho Lưu Hồng đổi một bộ quần áo. Về phần ấn đường điểm ra lỗ ngón tay, Diệp Chân xử lý vô cùng đơn giản, một kiếm gọt bay hơn phân nửa đầu chính là. Đương nhiên, vẫn phải để cho người ta một chút nhận ra người trước mắt này liền là Lưu Hồng. Làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, Diệp Chân dựa vào Tiêu Hy ghi chép tại ngọc phù bên trong phòng ngự đồ, mặc vào bách biến thiên ảnh y, vô cùng nhẹ nhõm liền tránh khỏi thủ vệ, tiềm nhập Nhật Nguyệt Thần giáo tổng đàn một cái hơi có vẻ vắng vẻ tiểu đạo. Tại làm tốt hết thảy về sau, Diệp Chân lại lần nữa lặn ra, sau đó quang minh chính đại quay lại đến Nhật Nguyệt Thần giáo Nguyệt Hoa Đường. Trên đường còn thụ mấy đợt tuần tra. Bất quá, Diệp Chân bận rộn nửa đêm, sự tình đến bây giờ mới xem như chân chính bắt đầu. Quay lại đến Nguyệt Hoa Đường linh viện về sau, Bách Thảo thi thể chính ở chỗ này. Cái này khiến Diệp Chân lại phẫn nộ rồi mấy phần. Trong nháy mắt tiếp theo, ba đạo ngọc phù từ Diệp Chân trong nội viện bay ra. Không bao lâu, trên người còn lộ ra mấy phần chánh choáng phong khinh nguyệt dẫn đầu đuổi tới. Có thích khách giết ngươi thị nữ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta đi ra lúc thích khách liền đã chạy. Người nào vậy mà lại xông một cái cùng phàm nhân không sai biệt lắm thị nữ hạ độc thủ? Đây cũng quá ngoan độc đi. Nhìn lấy Bách Thảo thi thể, phong khinh nguyệt có chút phẫn nộ. Bất quá, linh viện thị nữ chết rồi, Nhật Nguyệt Thần vệ nơi đó nên biết sẽ một tiếng, còn có nội sự đường nơi đó cũng muốn thông báo một tiếng. Được rồi, chờ trời sáng về sau, ta giúp ngươi phát đạo phù tấn. Đúng, có hay không đuổi tới địch nhân? Đây cũng chính là Diệp Chân mục đích, trong viện không minh bạch người chết, dù sao cũng phải có câu trả lời. Không có, việc này việc quan hệ Diệp Chân sinh tử. Diệp Chân vẫn là không chút do dự nói hoang. Ngươi trong viện người chết, muốn hay không đến ta viện tử ở một đêm? Phong Khinh Nguyệt quan tâm nói. Không cần, chút can đảm này vẫn phải có. Vậy thì tốt, ngươi mấy ngày nay nhất định phải cẩn thận, để ngừa thích khách lại đến. Dặn dò vài câu, Phong Khinh Nguyệt định rời đi. Khinh Nguyệt, làm phiền ngươi ngày mai đi nội sự đường thời điểm. Đêm này 1000 khối hạ phẩm linh tinh giao phó cho Bách Thảo người nhà. Xem như một điểm an ủi đi. Diệp Chân nói ra, Phong Khinh Nguyệt ngơ ngác một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, ta sẽ đích thân giao phó. Vậy ta an tâm, đối với người bình thường, 1000 khối hạ phẩm linh tinh đã coi như là một bút trời lượng tài phú. Lại nhiều, cũng không phải là giúp người, mà là hại người. Một khắc đồng hồ về sau, thu được Diệp Chân phù tấn điền quý trương cũng tới. Bất quá lại là gương mặt cổ quái. Diệp Chân, xảy ra đại sự gì? Ngươi muốn ta mau chóng chạy đến, lại muốn ta tại một khắc đồng hồ về sau mới lên đường. Làm cái gì thừa nước đục thả câu? Ân, thị nữ của ngươi, lại tới cái thích khách mà thôi. Bất quá, ta bảo ngươi một khắc đồng hồ về sau tới, lại là muốn cho ngươi tìm một chút sự tình. Diệp Chân nói ra, Điền Quý Trương chân mày cau lại, tìm một chút sự tình. Lời này làm sao nghe được có chút trò đùa. Trước mắt chết một cái thị nữ, nhưng một cái thị nữ cái chết tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, căn bản không tính là gì. Cao nữa là liền là một điểm trợ cấp, thật có phiền toái, cũng chính là kéo vài câu ra sự tình. Nếu trước mắt có một cái đem Nhật Nguyệt Thần Vệ Tam Thống lĩnh Tiêu Hy một cước đá xuống đi cơ hội, ngươi có dám hay không làm? Diệp Chân đột nhiên nhìn chằm chằm Điền Quý Trương con mắt nói ra. Tiêu Hy, Điền Quý Trương cả kinh, muốn đưa hắn đá xuống đi. Rất khó, ngươi không cần phải xen vào độ khó, chỉ nói có dám hay không. Diệp Chân hỏi, chỉ cần có cơ hội, lão phu bảo đảm sẽ hung hăng đá một cước. Tiêu Hy con hàng này, những năm này cũng không có ít cho lão phu hạ ngáng chân. Thế nhưng là gia hỏa này cẩn thận cực kỳ. Nói đến đây, Điền Quý Trương nghi hoặc trùng điệp nhìn về phía Diệp Chân. Thế nào, ngươi có biện pháp? Diệp Chân cũng không trả lời Điền Quý Trương vấn đề, ngược lại là nhìn về phía cách đó không xa thiên không. Ách, một cái đầu lâu huyết sắc phù quang đột ngột trên bầu trời Nhật Nguyệt Thần Giáo nổ tung. Tại đây trong bầu trời đêm, hết sức chói mắt. Tê, hình đường huyết khô lâu phù. Điền Quý Trương đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh. Trong giáo xảy ra chuyện gì dạng đại sự, vậy mà để hình đường chấp sự vận dụng huyết khô lâu báo động phù. Huyết khô lâu báo động phù chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo cao cấp nhất báo động phù. Chỉ có tại có diệt giáo nguy hiểm phát sinh lúc mới có thể vận dụng, cho nên Điền Quý Trương mới có thể như thế ngoài ý muốn. Diệp Chân cũng có chút ngoài ý muốn. Diệp Chân không nghĩ tới hình đường vậy mà lại trực tiếp vận dụng cao cấp nhất huyết khô lâu báo động phù. Lần này muốn giấu diêm cũng không dối gạt được. Xem ra phòng ngự đồ dò dỉ chuyện này so Diệp Chân trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hình đường bên kia tự nhiên là Diệp Chân thông báo. Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả nhập giáo về sau, mỗi người đều sẽ phát cho một cái hình đường đơn hướng phù dẫn. Nếu là có người nghiêm trọng trái với giáo quy, có thể trực tiếp hướng hình đường phát phù tấn báo cáo. Nếu là tình thế nghiêm trọng, hình đường chấp sự liền sẽ tại chỗ xuất động. Diệp Chân, ta nhất định phải đi. Huyết khô lâu báo động phù không phải có diệt giáo nguy hiểm không phát, ta cái này phó giáo chủ nhất định phải trước tiên chạy tới đối phó Tiêu Hy sự tình, sau này hãy nói. Đang khi nói chuyện, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường Điền Quý Trương liền phóng lên tận trời. xông về Huyết Khô Lâu báo động phủ phương hướng, nhìn lấy rời đi Điền Quý Trương. Diệp Chân khóe miệng lại dâng lên một tia sâu xa khó hiểu ý cười. Nguyên bản hắn còn nghĩ lấy để Điền Quý Trương đẩy chuyện này một thanh, không nghĩ tới phòng ngự đồ dò dỉ sự tình tại hình đường trong mắt vậy mà nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Trong nháy mắt tiếp theo, trên trăm đạo quang hoa từ Nhật Nguyệt Thần Giáo từng cái phương hướng phóng lên tận trời, giống như sao băng tụ hướng về phía Huyết Khô Lâu báo động phủ phương vị, tốc độ nhanh đến cực điểm. Diệp Chân biết những cái kia tụ đi qua quang hoa, mỗi một đạo quang hoa liền đại biểu cho một tên Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng. Lần này sự tình làm lớn phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kỳ hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh